anh sẽ là đôi mắt. Chép 8.2, gocchuyenaudio.com. Phải, là lỗi của em đấy. Ngay lúc chiếc hộp rơi xuống, Dojun đã sợ đứng tim theo quán tính ôm cô vào lòng, nhưng giờ thấy Jina lo lắng cho mình như vậy. Dại gì không tranh thủ chọc cô chứ? Phụ nữ càng lạnh anh càng muốn chinh phục. Jina đớn 5 giây, đúng ra Dojun nên mỉm cười và bảo đừng nói thế. Không phải lỗi tại em ư, mặt anh cũng dày quá rồi. Họ Yun kia, tự ý cứu người rồi tự la làng. Nghĩ thế nhưng cô cũng điềm tĩnh cúi đầu. Nê, miên hê, ích gì, thể hiện bằng hành động đi. Tay anh đau lắm không lái xe được. Em phải đưa anh về trong một phần vạn giây đáy mắt nam nhân lóe tia gian tà. Tôi, SSS, đau quá, Dojun cố ý suýt xoa. Đau sao, được rồi về thôi, tôi đưa anh về thấy khuôn mặt nhăn nhúm dường như rất đau đớn. Jina bối rối nhận lời. Thế nên có kẻ vô lại nào đó đang cười thầm hí hửng trong lòng. Phịch, chiếc pho đỗ lại trước căn hộ lớn. Tay anh đau không mở cửa được. Chìa khóa trong túi áo vest bên phải. Lấy hộ anh, cô ngượng ngùng luồn tay vào áo. Lồng ngực anh ấm nóng và săn chắc. Nhanh chóng rút ra chìa khóa mở cửa. Jina giật mình khi vòng tay mãnh lực cuốn lấy eo và lôi cô vào nhà tiện thể đẩy vai đóng sầm cửa. Anh làm gì vậy? Anh đói bụng, nấu gì đó đi. Jina nhìn đồng hồ, gần 10 giờ đêm rồi. Cô nam quả nữ, ui ra tay đau quá. Được, tôi nấu, vậy anh đi tắm thay đồ. Đợi Jina vào bếp, kẻ gian tà quay lại nhấn nút khóa cửa. Cửa nhà Dojun thiết kế đặc biệt. Bên trong khóa bằng mật mã. Có chìa cũng vô dụng. Thế là anh thong dong đi tắm. Jina mở tủ lạnh, toàn bia và thức ăn nhanh. Đột nhiên thấy trong lòng xót xa, anh chẳng biết tự chăm lo cho mình sao. Đang bày đồ ăn lên bàn bỗng có hơi thở nam tính vờn bên tai. Quay ngoắt lại cô thấy Dojun đã tắm xong. Anh mặc chiếc quần dài trắng đi cùng sơ mi nhẹ kẻ sọc xanh dương rất hiu nhàn. Khoan đã, áo gì chỉ gài có vài nút thế kia. Thơm quá, ăn cùng anh đi. Dojun kéo tay cô xuống ghế bên cạnh. Gần 11 giờ rồi tôi phải về. Jina giật tay vớ túi xách chạy vội ra cửa. Cạch, khốn thật, cửa bị khóa rồi. Không có chỗ tra chìa. Yun, Du, Jun, quay lại cô gằn từng chữ rõ ràng nhưng kẻ đang thong dong ăn vẫn nhếch môi cười. Anh thích em gọi tên anh như thế. Mau, mở, cửa, muộn rồi. Sáng mai anh đưa em về. Ý anh là bắt cô ở đây qua đêm. Tim Jina bắt đầu đập loạn. Con sói ma mãnh này dám cho mình vào chồng. Người khác thì không sao nhưng với anh, khả năng chống cự của cô rất yếu. Khi Dojun chạm vào người, cơ thể như nhũn ra đến kêu cũng khó khăn. Hot tóc cơ, anh có ăn thịt người đâu mà trông em tái mét như thế. Để tôi về, đi tắm đi, đồ anh treo sẵn trong phòng tắm rồi. Sau đó cứ vào phòng nào đó rồi khóa cửa lại mà ngủ nếu em sợ. Nhìn thái độ bình thản kia là thật chứ. Tay anh đau muốn làm gì em cũng không thể đâu. Jina bất lực đặt lại túi xách lên bàn. Yên tâm vào phòng tắm. Cái gì đây? Trên móc treo cả quần lót và áo ngực. Một chiếc áo sơ mi nam và... Hết, anh đùa sao? Trong nhà có cả đồ lót phụ nữ. Hơn nữa rất vừa vặn với cô. Chúa ơi, gã mất nết này. Cô chưa từng nghe nói nam nhân tặng đồ lót cho nữ nhân là hàm ý muốn tự tay cởi chúng ra sao. Rầm, cạch, vừa khóa cửa xong quay lại Jina suýt nữa ngất xỉu khi thấy Dojun đang đứng tựa vào thành phía cuối giường. Anh nhìn cô như thể bộ này rất hợp với em. Áo sơ mi phải sắn tay và chỉ dài lưng đùi. Thấy Jina đứng như trời trồng, anh vươn người vòng hai tay qua eo kéo cô lại gần mình. Còn giang chân kẹp cô ở giữa. Jina than trời trong lòng. Sao anh lại ở đây? Ngủ, cô theo quán tính chống tay vào vòng ngực ấm nóng để giữ thăng bằng nhưng sự đụng chạm đó làm Dojun hơi mất kiềm chế. Anh khóa chặt eo cô ngả người ra sau. Thân thể nữ nhân mềm mại đổ ập trên người và không ngăn nổi ham muốn hôn lên vòng cổ trắng ngần. Nút lấy ra cô nhẹ nhàng day. A, dòng điện xẹt qua người khiến Jina hoảng loạn, bị khóa chặt vô lực trốn thoát và cơn mưa hôn làm cô sụi lơ như lên cơn đau tim. Gã cuồng dâm này dám đùa giỡn thế. Dozun lật người phủ lên Gina. Nút áo sơ mi bung tự bao giờ. Chưa có nữ nhân nào câu dẫn được anh nhưng mới chạm vào cô. Ham muốn đã lên đến không thể tự chủ nổi. Á, mau dừng, pet em, đầu ngực bị ngoạm lấy và bị cắn mút dữ dội. Có thứ gì, dần cộm lên giữa hai chân. Đến quần lót cũng sắp bị cởi và thân dưới bị anh kích thích đến tê liệt bởi khoái cảm. Gã khốn này, Gina nghiến răng bóp mạnh lên vết thương trên tay Dozun. Á đau, cách chương.